Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1220, chương 1220, khổ cực dôn năm thế. Góc truyện audio.com. Kim thu tháng 10 là mùa thu hoạch. Tại mùa này, cơ hồ ngươi có thể từ chính mình đi qua thôn trang trên mặt mỗi người đều có thể nhìn thấy nụ cười. Can Mao Xiên thượng đế phù hộ. Năm nay là một cái được mùa năm đương nhiên. Cái này một ngón tay Brittany công tước lĩnh đám người bọn hắn đương nhiên là có lý do vui vẻ. Chính là bởi vì Brianita công tước lĩnh độc lập với nước Pháp bên ngoài. Cho nên không có chịu đến Anh Pháp trăm năm chiến tranh chiến hỏa tập kích quấy rối bởi vậy. Những người ở nơi này có thể tận tình ca ngợi nữ thần mùa màng phù hộ đến nỗi nói. Những cái kia chuyển tới Brittany các nạn dân. Bọn hắn tại biên cảnh khu vực cũng sẽ bị thủ vệ cản phía dưới không có lãnh chúa sẽ thích trong chiến tranh trôi giạt khắp nơi các nạn dân những dân. Tị nạn này nhóm đại biểu hàm nghĩa không chỉ là trị an hỗn loạn cùng với cướp đoạt dân bản xứ không gian sinh tồn. Càng bao gồm phỉ đạo sinh sôi cùng ôn dịch tật bệnh lan tràn hôm nay. Tại Brittany công tước ở ngoài pháo đài. Tinh kỳ phấp phới giải lụa màu lay động cơ hồ tất cả Brittany công tước lĩnh các kỵ sĩ đều nhận được Brittany công tước. Dôn năm thế mời ở đây. Hôm nay sẽ cử hành ngày mùa thu hoạch kỵ sĩ đại tái. Một cái là để ăn mừng bội thu. Một cái khác, có lẽ là dôn năm thế vì hướng Anh Pháp hai nước bày ra cơ bắp. Tính toán rời xa cái này 2927 cái to lớn cự vật chiến tranh năm nay 43 tuổi dôn năm thế. 17 tuổi kế thừa chính mình phụ thân công tước tước vị. Xem như che phúc người vương triều đời thứ hai người thừa kế. Hắn tại vị trong những năm này, tận tụy kinh doanh toàn bộ vương quốc nhưng mà, hai đại ở giữa cảm phiền tiểu. Câu nói này đặt ở dôn năm thế trên thân, không có chút nào quá đáng. Hắn còn không có kế thừa tước vị thời điểm, Anh Pháp hai nước trăm năm chiến tranh cũng đã bắt đầu. Phụ thân của hắn dôn đệ tư chính là bởi vì muốn lại Anh Pháp giữa hai nước bảo trì trung lập mà dùng hết tâm lực. Lúc này mới tại không đến 40 tuổi tráng niên, qua đời dôn năm thế bây giờ vẫn như cũ còn nhớ rõ lúc đó phụ thân của hắn thời điểm ra đi. Gắt gao lôi kéo tay của hắn, từng chữ nói ra lời nói. Brittany vạn tuổi dôn năm thế biết, cha mình lời nói bên trong là có ý gì, không muốn nhập vào nước Pháp nhưng mà cũng không cần cũng bị vào tiểu quốc phải gìn giữ Brittany độc lập chuyện này nói là dễ dàng. Nhưng mà làm thật là khó a Brittany công tước lĩnh bản thân liền ở vào giữa hai bên. Mặc dù trong lãnh địa có đêm tối thiết quân danh hiệu Victor lãnh chúa tồn tại. Mà hắn cũng tuyên bố nguyện ý phục tùng Brittany công tước hiệu lệnh nhưng mà tuyên bố chung quy là tuyên bố ít nhất, dôn năm thế rất có tự biết rõ biết, chính mình không cách nào điều động Victor bất quá còn tốt chính là Victor lãnh chúa lãnh địa ở vào Brittany tối ưu cảng thiên nhiên miệng phụ cận. Cái này tại trong lúc vô hình, trở ngại quân Anh tiến công. Nhưng mà nước Pháp ép sát vẫn như cũ không ngừng trăm năm chiến tranh tiến hành đến trước mắt. Hai nước ký tên thoa điều ước, tiến nhập ngắn ngủi ngưng chiến kỳ nước Pháp tại thoa điều ước bên trong. Không chút do dự đem Brittany bán đảo cho cắt nhường ra ngoài nhưng mà quân Anh cũng không có chiếm lĩnh ở đây, là bởi vì Victor chiếm cứ tốt đẹp thâm thủy cảng, trong lúc vô hình chống đỡ tiểu quốc nhân đăng lục. Mà là bởi vì Brittany công tước lĩnh phía bắc cái kia tàn phá bừa bãi lang nhân đến thiếu hanh lợi năm thế không muốn dùng quý giá của mình binh sĩ đi đốt. Dưỡng những cái kia không phải người đồ vật bởi vậy, Brittany công tước lĩnh ít nhất tại trên thực tế, vẫn như cũ duy trì độc lập. Chỉ là, bây giờ độc lập đã có chút khó mà duy kế bởi vì nước Pháp quốc vương chắc lục thế đang nghe Brittany bán đảo cũng không nhận được những cái kia quân. Anh tàn phá bừa bãi phía sau, cố ý điều động chính mình đặc sư tới muốn từ nơi này thu thập binh sĩ. Cùng với lương thảo bởi vậy mới có lần này, ngày mùa thu hoạch kỵ sĩ đại hội. Chỉ là không biết, lần này ngày mùa thu hoạch kỵ sĩ đại hội đến cùng có thể cho chính mình mang đến bao lớn kinh hỉ Brittany đương nhiệm công tước. Dôn năm thế ngồi ở chính mình trên vương vị. ngón tay nhẹ nhàng gõ trên ngai vàng tay ghế, lẳng lặng suy tư được mất điện hạ. Các kỵ sĩ cũng đã chuẩn bị xong liền đợi đến ngài tuyên bố bắt đầu tranh tài đâu một vị người mặc loè loẹt. Giống như hề vậy người phục vụ nhẹ nhàng đến gần Dôn Năm Thế bên cạnh. Thấp giọng nói, a, Dôn Năm Thế nhẹ gật đầu, đứng dậy mang theo chính mình gần, bi, vệ, hướng về tòa thành đầu tường đi đến toàn bộ kỵ sĩ đại tái kỳ thực là tại ở ngoài pháo đài tiến hành. Tòa thành là một quý tộc quân sự yếu địa, dễ dàng thì sẽ không nhường người thân phận không rõ tiến vào. Nhất là loại cá này long hỗn tạp tái sự là tuyệt đối không có khả năng tại trong thành bảo cử hành. Vạn nhất bị trà trộn vào tới gian tế cho cướp lấy tòa thành. Cái kia tòa thành chủ nhân đến lúc đó, khóc đều không chỗ để khóc, Dôn Năm Thế vừa mới đi lên đầu tường, liền thấy chính mình đại nữ nhi Beatrice đang cùng thê tử của hắn Bellino cùng tiểu nhi tử tiểu Frank tác ngói đứng tại đầu tường. Hướng về phía bên dưới các kỵ sĩ chỉ chõ chõ thỉnh thoảng còn bình luận vài câu. Công tước điện xuống đến, theo giống như hề vậy người phục vụ, kịch liệt và hữu lực tiếng la. Đứng tại trên đầu thành quan sát phía dưới cảnh sát thị nữ cùng đám vệ binh đều đối mặt Dôn Năm Thế dưới đáy đầu của mình. Phụ thân, ngài đã tới. Beatrice đối với mình phụ thân cúi đầu xuống phía sau. Liền thẳng lên thân thể, giống như nai con đồng dạng vọt tới Dôn Năm Thế bên người. Bắt lấy cha mình cánh tay, vui vẻ nói. Phía dưới những tên kia thật thú vị, có thậm chí ngay cả một bộ khôi giáp cũng không có. Cũng dám tự xưng là kỵ sĩ, còn nói muốn làm ta thủ hộ kỵ sĩ đâu. Tiểu Francois cũng lao đến. Chạy đến cha mình một bên khác, nói, con có một cái buồn cười ra hòa, thế mà nhìn tỉ tỉ nhìn đều mê thần, thế mà cả người ngã lên trong sông, thực sự là quá khôi hài ha ha. Nghe được lời của con trai mình, Dôn Năm Thế nhịn không được cười nhìn một chút chính mình đại nữ nhi. Bây giờ đã 15 tuổi, Beatrice kế thừa hắn cùng hắn xuất thân cao quý thê tử trên thân tất cả điểm tốt. Đã trổ mã giống như một đóa nụ hoa chớm nở hoa hồng bình thường. Ta Beatrice là Brittany xinh đẹp nhất hoa hồng. Cũng sẽ không tiện nghi phía dưới những cái kia đê tiện xuất thân ra hỏa. Phụ thân Bidoli chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nàng bị cha mình trêu chọc cho mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt tốt. Belfrang đến mụ mụ tới nơi này. Phụ thân ngươi còn có chuyện muốn làm. Bellino công tước phu nhân biết mình trượng phu còn muốn tuyên bố kỵ sĩ cuộc tranh tài bắt đầu. Cho nên vội vàng triệu hoán con cái của mình đến bên cạnh mình. Không muốn cho mình trượng phu thêm phiền. Là, mẫu thân tốt, mụ mụ Beatrice cùng tiểu Francois nghe lời ở đây trở lại mẫu thân mình bên người. Dôn Năm Thế đối với mình thê tử mỉm cười. Tiếp đó bước nhanh đi đến tường thành nhô ra quan cảnh đài phía trước theo hắn ra sân. Một hồi êm tai to rõ chu dài tiếng vang lên, trước pháo đài tất cả tụ tập kỵ sĩ cùng bọn hắn người hầu. Bao quát những cái kia ở đây bày sạp thương nhân. Cùng với những cái kia tới đây xem náo nhiệt nông dân đều hướng về trên tường thành. Trận này kỵ sĩ cuộc tranh tài tổ chức giả, đồng thời cũng là Brittany công tước lĩnh người sở hữu. Dôn Năm Thế công tước, cúi xuống eo của mình, Dôn Năm Thế nhìn bên ngoài thành những kỵ sĩ này cùng với đám người dân trong vùng của lãnh chủ cái kia thái độ cung kính. Hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp đó lớn tiếng nói. Ta tuyên bố, ngày mùa thu hoạch kỵ sĩ đại tái, chính thức bắt đầu, cách chương.